Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 23 cuốn tiểu thuyết đặc biệt nguy hiểm. Ở trong trại giam, Bình đón nhận tin cái chết của mẹ bằng thái độ bình tĩnh đến lạnh lùng. Buổi sáng hôm ấy, anh được cán bộ quản giáo gọi lên. Nhìn nét mặt của hai cán bộ quản giáo, Bình đã linh cảm thấy có một điều gì đó không hay. Một cán bộ quản giáo nói, anh Bình à, chúng tôi báo cho anh một tin. Nhưng anh phải bình tĩnh. Sự việc đã rồi, không thể nào khác được. Nghe họ nói đến thế, Bình đã linh cảm được rằng ở nhà xảy ra việc không hay. Nhưng lúc đó anh lại nghĩ rằng, hay là thằng con của anh mới sinh bị làm sao? Bình run run hỏi, chắc nhà tôi có chuyện gì không may phải không? Hay là quyết định mang tôi đi bắn? Một anh quản giáo lắc đầu, cậu chẳng hiểu cái gì cả. Muốn bắn cậu mà dễ à? Đây nha, tôi nói quy trình thi hành án tử hình cho cậu nghe. Tòa án tối cao xem xét đơn kháng án của cậu. Sau đó họ sẽ mở phiên tòa phúc thẩm. Mở phiên tòa phúc thẩm xong, nếu như vẫn không thấy có tình tiết gì để giảm nhẹ tội cho cậu, thì họ vẫn tuyên án như cũ. Lúc đấy cậu sẽ được giam vào buồng giam tử tù và chờ ngày ra pháp trường. Nhưng từ lúc cậu bị tòa phúc thẩm tuyên án đến lúc ra pháp trường thì không biết đó là đến bao giờ. Có thể là vài chục ngày, cũng có thể là hàng năm. Tất cả những điều này tùy thuộc vào chủ tịch nước. Mà cậu thấy đấy, ký lệnh thi hành án tử hình một người chắc chắn không phải là công việc mà bất kỳ nhà lãnh đạo nào thích thú. Đó luôn là công việc nặng nề. Do đó phải lựa chọn thời điểm, phải cân nhắc mọi thứ. Thôi, chuyện đấy dài lắm. Bây giờ tôi nói cho cậu tin này đây. Mẹ cậu mất rồi. Bình sững sờ. Mẹ tôi mất hôm nào? Anh quản giáo nói, được 4 hôm. Việc mà chay cũng đã xong hết rồi. Lẽ ra hôm nay cô em gái cậu đến để nói với cậu. Nhưng mà vì chúng tôi sợ cậu gặp sẽ sốc, nên tôi bảo cô ấy về. Lúc khác gặp, chúng tôi sẽ báo lại tin này cho cậu. Bình ngồi thờ ra rồi nói. Lúc gặp phiên tòa, khi nghe tôi bị án tử hình, mẹ tôi ngất ngay lúc ấy. Tôi cũng đã linh cảm, sẽ có chuyện xấu với bà. Tự nhiên Bình nghiến răng lại, nói dằn từng tiếng. Được, tôi sẽ tính sổ với bọn gây ra cái chết cho mẹ tôi. Anh quản giáo hỏi. Cậu tính sổ thế nào? Bình cảm thấy mình đã lỡ lời. Anh nói, tôi có chết thì tôi cũng sẽ lôi chúng nó xuống mộ. Anh quản giáo dịu nét mặt lại. Thôi, giữ gìn sức khỏe. Đằng nào mẹ cậu cũng mất rồi. Tôi nghe nói cậu cũng là người am hiểu kinh Phật. Ở trong tù thì chịu khó cầu cho linh hồn bà được siêu sinh tịnh độ. Bình thẫn thờ nói. Cảm ơn cán bộ. Bình được đưa trở về phòng giam. Một nỗi căm hờn ngùn ngụt bốc cao. Bình tay đấm chân đá vào tường bình bịch. Bình nói, tao sẽ giết chúng mày. Sau một thoáng, Bình bình tĩnh trở lại và trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, làm sao vượt ra khỏi được trại giam này. Trong trại giam, Bình gần như là ngày ngủ đêm thức. Anh kiên nhẫn mài chiếc cùm chân cho mỏng đi để rút được chân ra. Và cứ vài ngày một lần, Bình lại thử rút chân. Thấy rộng hơn thì rất mừng. Nhưng việc mài cũng phải rất cẩn thận vì cái cùm bị vẹt đi khá nhiều, cho nên mỗi bữa cơm, Bình lại nhai một ít cơm nhuyễn ra, nắm lại, bọc vào cái chỗ bị lõm đấy. Từ trước đến nay, Bình không hút thuốc. Nhưng từ khi nghĩ ra cái trò này, Bình xin thuốc hút. Có tiền gia đình gửi vào qua sổ tài chính của trại giam, Bình đặt mua thuốc lá. Ở trong trại, việc hút thuốc là cấm ngặt, nhưng chẳng hiểu sao, các cán bộ quản giáo lại cũng nể và cho mình hút. Đội trưởng đội quản giáo nói với quản giáo thế, thôi, cho nó hút. Đằng nào nó cũng chẳng sống được mấy ngày nữa. Mình coi như là để cái đức cho con cho cháu sau này. Quản giáo thế nói. Anh, em sợ nếu cậu ấy biết mình cho nó hút thuốc, cậu ấy lại kỷ luật. Đội trưởng nói, cứ cho nó hút đi, không sao đâu. Nhưng dặn nó phải giấu thuốc, cẩn thận đấy. Thế là ngày ngày Bình hút thuốc, nhưng chủ yếu là lấy tàn trộn với cơm, để cục cơm có màu đen như màu thép, bọc cái chỗ bị vẹt. Tất cả công việc của Bình làm chỉ có phạm nhân tự giác Toán biết. Có một lần Toán bị ốm và trại cử một phạm nhân khác đến thay Toán tắm rửa cho Bình. Bình nhìn thấy gã phạm tự giác mới vào, anh giật bắn người. Gã vừa đụng đến cùm và bảo, hôm nay tôi thay chân cho ông nhé. Không nói không rằng, Bình chồm lên túm cổ, tát gã hai cái và nói, cút ngay, bố không cần mày. Gã kia bị ăn đòn lầm bầm nói, tôi làm gì ông bấm đánh tôi. Có giỏi ra mà đánh nhau với cảnh sát kia kìa. Bình lại gầm lên như sấm. Bố mày bảo mày cút ngay cơ mà. Mày vào đây làm gì? Ta không muốn nhìn thấy cái mặt mày. Gã phạm vội vàng lùi chạy ra. Một lát sau quản giáo thế vào. Này Bình, Hôm nay làm sao thế? Bình đập đầu vào tường bịch bịch rồi nói. Tôi đã muốn chết đây. Ông làm ơn nói với công ấy, sửa lại thì sửa nhanh lên, mà bắn thì bắn luôn đi, chứ giảm như thế này thì thằng nào mà chịu được. Quản giáo Thế cười. Này thằng em, mày ngu lắm, mày cạn nghĩ lắm. Bây giờ mày bị lôi ra pháp trường, người ta nhét rẻ vào mồm mày, người ta dí súng vào lỗ tai mày, cho mày viên ân huệ. Nỗi đau khổ của mày chỉ trong vòng vài giây là hết. Nhưng còn con mày, các em mày thì sao? Mày nghĩ ngu thế, phải cố mà sống chứ. Tòa sơ thẩm kết án mày tử hình thì mày kháng án lên tòa phúc thẩm. Tòa phúc thẩm mà mày vẫn thấy oan thì mày kháng lên giám đốc thẩm. Nếu như mày thật sự bị oan thì mày phải sống để trở về. Còn nếu mày thích chết thì mày tự tử chết đi cho rồi. Quản giáo Thế nói như vậy, Bình im lặng không biết nói như thế nào nữa. Thế đến gần Bình, ngồi xuống bên cạnh và nói, thằng em, tao thấy mày cũng lạ đấy. Việc tòa xét xử thế nào tao không biết, nhưng với tất cả những gì tao biết và tao nhìn mặt mày thì tao thấy mày có vẻ không như người ta nói. Bình nói luôn, người ta là ai? Thế bảo, à, người ta, đó là báo chí. Người ta nói mày là tội phạm đặc biệt nguy hiểm, phải loại mày ra khỏi cộng đồng. Bình cười nhạt, báo chí thì tôi sợ rồi, tôi cũng có đọc vài bài viết về tôi. Tôi nhớ tên những đứa viết ấy lắm. Tôi mà được ra tù thì tôi sẽ tóm từng thằng viết về tôi như thế và tôi sẽ xử. Mày định xử chúng nó thế nào? Thế hỏi. À, tôi sẽ chặt bớt từng ngón tay cầm bút của chúng nó đi. Thế vì cười rồi bảo. Thằng ngu, mày ngần này tuổi đã vào đến tù lần thứ hai rồi mà vẫn còn ngu. Bây giờ phóng viên có biết viết bằng bút đâu, nó viết bằng máy tính. Chẳng lẽ mày chặt cả 10 đầu ngón tay của chúng nó đi à? Còn một ngón cũng gõ được nhé. Câu nói của Thế làm Bình cũng bật cười. Thế bảo, thằng Toán nó ốm, chắc phải 2-3 hôm nữa mới đi làm được. Còn nếu mày không thích thằng này thì thôi, lúc nào thằng Toán khỏi ốm thì tao bảo nó đến. Còn đừng gào hét lên như vậy. Bình thần mặt ra rồi nói lấp liếm, em chỉ muốn chết thôi. Quản giáo Thế đóng cửa buồng lại rồi dặn gã phạm tự giác kia. Hàng ngày mày cứ hỏi xem anh ta cần gì thì giúp, không thì thôi, không cẩn thận vào nó chụp cả bô cứt lên đầu đấy. Gã phạm tự giác kia có lẽ là lần đầu tiên được giao cho đi phục vụ ở buồng giam tử hình, cho nên rất sợ hãi. Gã năn nỉ, anh ơi, thằng này nó hung hăng lắm, anh chuyển cho em sang phòng khác. Quản giáo Thế quắc mắt, vớ vẩn, mày cứ làm như đây là cái chợ ấy, thích thì làm, không thích thì thôi. Phạm bị tử hình thằng nào chả như thằng nào. Vấn đề là mày có giỏi, mày làm cho người ta yêu quý mày, chứ còn như chúng tao đây này, có ông vào còn suýt bị chúng nó chọc cho mù mắt. Nhưng may cho Bình là chỉ ngày hôm sau Toán đã đi làm. Toán đến và vẫn khụt khịt. Bình nhìn thấy Toán thì vui hẳn lên. Hôm qua mày không đến, có thằng mới vào định thay cùm cho tao, tí nữa thì lộ. Toán nói, em ở nhà cũng lo lắm, anh xử lý nó thế nào? Bình bảo, tao giả vờ nổi nóng tát nó, thế là nó chạy mất. Toán bật cười, đối với những người bị tử hình, đóng giả điên là dễ nhất. Việc mày cùm cho mỏng đi đang được thuận lợi thì bỗng một hôm, quản giáo Thế dẫn thêm một phạm nhân khác vào. Quản giáo Thế dẫn phạm nhân Chiến vào phòng và nói, từ nay mày ở với anh Bình nhé. Chiến khép nép ngồi xuống một bên. Em có bị cùm chân như anh Bình không? Quản giáo Thế nói, thằng này chả hiểu biết gì cả. Chỉ vì các phòng giam khác quá chật nên mới phải cho mày ở bên này. Mày đã bị kết án tử hình đâu mà cùm chân. Thôi mày ở đây, có người nói chuyện cho thằng Bình cũng vui đấy. Mày nằm bên này. Chiến líu díu, luống cuống đặt chiếc túi xuống và nói, dạ vâng, em nằm bên này. Bình nhìn Chiến và thở dài ngắn ngẩm, trong lòng anh tự nghĩ, ôi, đang yên đang lành thì thêm cái thằng khốn nạn này vào đây. Như thế này thì kế hoạch của mình thực hiện làm sao được. Gã tù mới vào ngồi xuống rồi nói, em chào anh Bình ạ. Bình khẽ gật đầu và nói, mày bị tội gì? Chiến, gã tù mới vào nói, dạ em bị tội vì đánh một gã công an xã bị thương nặng. Tại sao mày lại đánh công an? Bình hỏi. Chiến nói, dạ em đánh bạc, bọn em ngồi chơi chắn, bị công an vồ. Trên chiếu bạc lúc đó có tất cả là 10 triệu, nhưng đến lúc lập biên bản, chúng đút túi 8 triệu và chỉ lập biên bản 2 triệu. Em thắc mắc, à, tại sao các ông thu của chúng tôi 10 triệu mà chỉ ghi biên bản có 2 triệu? Thì thằng công an chửi em là thằng ngu. Nó còn nói, các bố mày đã khai bớt cho mày 8 triệu, mày còn thích khai 10 triệu để án nặng thêm à? Em thấy nó chửi em ngu thì điên quá. Mấy thằng chúng em xông vào đánh hội đồng, chẳng hiểu thế nào mà nó gãy hai cái xương sườn, dập một bên lá lách. Em bèn nhận thay cho cả lũ, nên người ta mới dẫn em vào đây. Bình bảo, thế thì chúng mày đúng là dại dột rồi. Mày mất 8 triệu có phải tốt không? Mày thì nhẹ tội mà người ta thì có tiền, đôi bên cùng có lợi còn gì nữa. Chiến bĩu môi, anh ạ, giá như nó cứ nói tử tế thì không sao. Đằng này nó lại chửi em là thằng ngu. Làm công an xã mà cũng ăn bẩn ăn thỉu. Nói thật xin thì em cho, chứ cái lối ăn uống như thế thì em căm lắm. Bình nghe khẩu khí của Chiến nói thấy hay hay. Bình định hỏi điều gì đó thì Chiến nói trước. Anh thì không biết em, chứ em thì biết rất rõ về anh đấy. Bình ngạc nhiên. Sao mày biết về tao? Chiến nói. Ngày xưa em cũng ở trại ba rồi. Em ở đội trồng lúa nuôi lợn. Ông anh ở trong đội chữa xe. Ông anh lại là con nuôi ông Can. Chúng em biết quá rõ. Tại vì em ở xa anh quá nên không biết nhau thôi. Bình hỏi. Thế ngày xưa mày bị phạm tội gì mà phải vào trại ba? Chiến nói. Em đi đào đãi vàng rồi cũng dính vào vụ trấn cướp ở trong đấy. Bị kết án 7 năm tù. Nhưng em ở được hơn 3 năm thì được đặc xá. Ra ngoài được một thời gian, chưa đâu bỏ đâu thì lại dính vào quả này. Chiến nói thêm. Mà này, sao phòng giam bây giờ chật thế nhỉ? Cho nên các ông ấy mới tống em vào đây. Bình nói. Mày vào đây thì khó chịu lắm à? Nếu mày không thích thì mai bảo các ông ấy chuyển sang ở cùng với bọn kia cho nó đông. Tao ở một mình quen rồi, thêm người tao cũng chẳng thích. Chiến cười hì hì. Ông anh đừng giận. Tôi thì anh em mình cùng cảnh ngộ. Ông anh thì án nặng hơn em một chút. Em thế này ra tòa chắc nó quất cho cũng cả chục năm tù. Mà hai anh em mình ở đây chả vui hơn hay sao? Em biết tiếng ông anh rồi. Tiếng tăm của ông anh ở tỉnh này ai chả biết. Bình hỏi lại. Sau khi ra tù, mày làm gì? Chiến nói. Chuyện của em để nói sau. Còn chuyện của ông anh. Chúng nó vu cho anh đánh chết thằng Hoàng. Em biết đấy. Em kể thế này cho mà nghe. Sau khi em ra tù, em chơi với thằng Liễu và thằng Tâm. Hai thằng này là đệ tử ruột của thằng Trương, con ông Sâm chủ tịch tỉnh. Em nói thật với anh, đây là hai thằng vô cùng tanh tưởi. Chúng cầm đầu một đám chuyên môn đi đòi nợ thuê, rồi đâm thuê cho em mướn. Cái gì có tiền thì Trương sai chúng nó đi làm. Bề ngoài thì chúng nó tỏ ra hoàn lương, làm vệ sĩ cho Trương. Nhưng bên trong thì đây là hai thằng rất khủng khiếp. Em cũng không biết đích xác, nhưng em được nghe phong thanh bọn chúng nó kháo nhau rằng Trương có một con bồ tên là Mỹ Xuân. Chả hiểu con bà cô này như thế nào lại phải lòng thằng Hoàng, mà thằng Hoàng cũng ngu, dám đụng vào hàng sách tay của sếp. Thế là thằng Trương nổi ghen, sai đệ tử đi đánh dằn mặt thằng Hoàng. Chả hiểu chúng nó đánh đấm thế nào mà thằng Hoàng lăn ra chết đúng lúc anh đi đến nơi. Đang sẵn cơn tức gì đó, anh đá nhẹ nó một cái và chúng nó trút cái vả đấy cho anh. Bình a lên một tiếng rồi nói. Ai, trời ạ, thế bây giờ mày có thể giúp anh được không? Chiến hỏi. Em giúp anh thế nào? Bây giờ tao nói với công an, mày khai lại toàn bộ câu chuyện đấy có được không? Chiến ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ông anh à, sao ông anh vẫn còn ngây thơ thế? Thật ra cái chuyện chúng nó vu cho anh giết chết thằng Hoàng thì chỉ là cái cớ mà chúng nó muốn anh vào tù để cướp lô đất của anh. Còn bây giờ, ông anh đã bị kết án tử hình rồi. Ở bên ngoài, chúng nó sẽ làm đủ mọi mưu mọi kế để khép ông anh vào tội tử hình thì tốt nhất. Còn không tử hình thì cũng phải là chung thân. Ở ngoài, chúng sẽ có đủ thời gian để cướp hết cơ nghiệp của anh. Mà em nghe rồi, con gì vợ anh ấy, nó đi với thằng Quynh cô ba rồi. Bình nghiến răng lại. Thôi mày làm ơn, mày đừng nhắc đến tên cái con đĩ đấy nữa. Đời tao, sao lại ngu thế cơ chứ? Ngày xưa mẹ và các em tao gàn mà tao không nghe. Mà đến phút chót đẩy được tao vào tù rồi, mà nó vẫn lừa tao. Thì phải nói đàn bà như con đấy cũng hiếm có. Từ hôm có Chiến vào, Bình cũng thấy đỡ hơn vì có người nói chuyện. Nhưng khổ một nỗi, anh không dám mài cùm nữa. Một hôm, Toán lại bị ốm. Anh quản giáo vào, cầm chìa khóa còng và bảo Chiến. Chiến, mày mở khóa thay cùm chân cho Bình. Chiến nhìn chiếc cùm chân vào rồi giật bắn người, liếc nhìn sang Bình. Bình vừa định nói gì đó thì Chiến lừa mắt, ra hiệu cho Bình yên lặng. Rồi Chiến lặng lặng tháo cùm. Động tác của Chiến rất nhẹ nhàng. Chiến nói. Nào ông anh, đảo chân sang bên này nhé. Đấy, em thay cho, được chưa? Chiến khóa cùm rồi trả lại chìa khóa cho anh quản giáo. Anh quản giáo đi ra ngoài. Bình nhìn Chiến bằng ánh mắt dò hỏi. Chiến bảo. Số ông anh mày đấy nha, hôm nay là em. Nếu mà là thằng khác thì chưa biết thế nào. Ông anh giỏi lắm. Lúc liếc nhìn cái cùm chân là em đã biết rồi. Bình nói. Mày biết rồi thì tao cũng không giấu nữa. Tao quyết tâm phải vượt trại. Tao phải trốn ra khỏi trại giam này và tìm bằng được những thằng đã hại tao. Chiến vỗ đùi đánh đét và nói. Hay, ý đại ca hay lắm. Mình là đấng nam nhi, tại sao lại để chúng nó vu cho mình? Em ủng hộ ông anh. Bình nói. Mày nói thật đấy chứ. Chiến bảo. Ông anh mài cùm bằng cái gì? Bằng rũa và bằng bánh răng bật lửa. Ông anh đưa chiếc rũa đây cho em. Bình làm theo như một cái máy, kéo chiếc rũa ở trong kẽ tường lên đưa cho Chiến. Chiến co cánh tay lên và trích đuôi rũa vào cánh tay cho chảy máu ra. Ông anh yên tâm. Em thề với ông anh, em lấy máu mà thề, anh em mình kết nghĩa huynh đệ. Bình cảm động và nói, anh rất cảm ơn chú. Chiến nhăn mặt, ơn huệ gì, anh em mình cùng cày ngộ cả. Giờ ý đồ của anh là như thế nào, nói cho em biết. Bình kể lại kế hoạch vượt trại giam cho Chiến nghe. Gã cười thán phục, ông anh giỏi quá, đàn em xin bái phục. Bình bảo, nếu trốn ra được, mày có dám giúp anh lật mặt nạ thằng Trương không? Chiến khẳng khái, em sẽ giúp anh. Mấy ngày sau, được sự giúp sức của Chiến, Bình đã rút được chân ra khỏi cùm. Khi ấy Bình sung sướng muốn nhảy lên và hét thật to. Chiến nói, anh cho chân vào ngay, không chết bây giờ. Rút chân ra thì dễ, nhưng đến lúc cho chân vào cùm thì rất khó. Phải dùng xà phòng bôi vào cùm thì mới cho chân vào được. Bình phải rút chân ra cho chân vào mấy lần. Bình gật gù và bảo, rồi, bây giờ thì biết cách rồi. Giờ mày thử trèo lên lưng anh, ngó ra ngoài kia xem nó là cái gì. Nói rồi Bình ngồi thụp xuống để Chiến ngồi lên vai. Thế nhưng khi vừa đặt chân lên vai thì Chiến rụt lại. Chiến bảo, không, để em, ông anh trèo lên vai em. Rồi Bình trèo lên vai Chiến, công kênh nhau nhòm qua lỗ cửa tò vò. Thấy bên ngoài chỉ là một hàng rào cao chừng 3 mét, trên có mấy sợi dây điện chạy ngang. Phía ngoài là một cánh đồng ngô rộng mênh mông, xa nữa là một dòng sông đang mùa lũ chảy cuồn cuột. Bình nói, thế này được đấy, nhưng bây giờ mình phải cưa chấn xong. Chiến hỏi, anh định cưa chấn xong bằng gì? Tao giấu được mấy hộp do lam đây rồi, Bình nói. Chiến chỉ tay vào mặt Bình và nói, ha, ông anh hay lắm, anh lại học được cách cưa cùm với cưa chấn xong của cái thằng gì nó trốn chạy ở Hỏa Lò Hà Nội chứ gì. Bình cười, thật ra từ trước đó tao đã biết cái võ này rồi. Thế rồi từ đêm hôm đấy, cứ 11 giờ đêm, Chiến và Bình lại thay nhau công kênh rồi dùng do lam cưa chấn xong. Gã để cho Bình đứng trên vai, Bình dùng lưỡi lam cưa chấn xong được một lúc, gã mỏi thì Bình lại đổi cho gã. Thép để làm chấn xong chắc là trước đây bị thợ xây ăn cắp thép tốt, thay vào bằng thép tái chế. Cưa một chấn xong chỉ mất 2 buổi tối, nhưng mình chỉ cưa cho chấn xong không đứt hẳn. Mất hơn 1 tháng, hai người đã cưa xong 3 chấn xong. Một hôm Chiến nói, bây giờ phải tính xem anh em mình bùng vào lúc nào. Bình bảo, theo tao tốt nhất là chọn hôm nào mưa to gió lớn, lúc đấy mình trốn thì tiện hơn. Bẵng đi mấy hôm, Chiến được gọi ra ngoài hỏi cung. Đến khi trở về, gã thì thào nói với Bình, hôm nay có cơ hội đấy. Bình hỏi, cơ hội gì? Chiến thầm thì, 11 giờ đêm nay có trận bóng đá cúp C1, thế nào quản giáo cũng sẽ chúi đầu vào xem, mà xem từ 11 giờ cho đến 1 giờ sáng, xem xong thì là đi ngủ tít luôn, anh em mình chờ đến lúc đấy thì biến. Mà em cũng nghe đài nói chiều nay gió mùa đông bắc về, trời có mưa, anh em mình nhảy đúng lúc đấy thì chuồn. Bình nói, vậy thì phải chuẩn bị ngay, mình xé quần áo ra bệ nằm dây. Tối hôm đó khoảng 9 giờ, Bình và Chiến bắt đầu xé quần áo ra, bện thành một sợi dây dài. Khoảng hơn 1 giờ sáng, tiếng cán bộ quản giáo hò hét xem bóng đá rộn lên, và rồi sau đó tất cả im lặng vào lúc 3 giờ sáng. Đúng lúc đấy thì trời nổi gió mùa đông bắc, gió giật mạnh khiến hệ thống đèn ở ngoài tắt, chỉ còn đèn ở trong phòng giam. Bình nói với Chiến, tốt rồi, mày cõng tao lên xem ở ngoài thế nào. Chiến để cho Bình trèo lên vai ngó ra ngoài. Bên ngoài trời mưa to gió lớn, Bình nói, được rồi đấy, cơ hội đã đến, tao với mày chuồn thôi. Nói rồi Bình bẻ chấn xong và xếp vào một bên, buộc một sợi dây bện vào đầu một chấn xong còn lại. Bình cẩn thận nhặt nhạnh những mảnh dao lam, bánh răng bật lửa và ném hết ra ngoài. Bình nhảy xuống nói với gã, bây giờ mày chui ra trước. Không, ông anh chui ra trước đi, em ra sau. Bình nói, tao bảo mày đi ra trước thì cứ ra trước, tao đằng nào cũng bị tử hình, mày thoát được là tốt cho thân mày, chứ tao còn nói làm gì. Nghe Bình nói thế, nét mặt gã bỗng tái đi. Gã nói, ông anh đúng là bậc đại quân tử. Thế rồi gã đứng lên vai Bình, chui qua lỗ tò vò. Gã chui hẳn ra bên ngoài rồi nhảy xuống, còn Bình bám vào sợi dây đu lên. Anh cũng chui ra nốt. Nhanh như cắt, Bình lại để cho gã đứng lên vai và vắt chiếc chân mỏng qua hàng rào dây điện rồi trèo lên và nhảy sang bên kia. Việc vượt trại diễn ra khá suôn sẻ. Cả hai chạy ra cánh đồng ngô ướt đẫm nước mưa. Nhưng số Bình và Chiến rất không may. Họ vừa đi được vài trăm mét thì nghe tiếng còi báo động trong trại giam hú lên. Hóa ra sự việc là như thế này. Quản giáo Thế đang ngủ gà ngủ gật chợt thấy rét. Anh ta mở tủ lấy chiếc áo dài tay ra mặc. Anh bỗng nhớ ra Phạm Bình và Chiến chưa được phát chăn. Thế liền cầm chiếc chăn mỏng mang vào. Thế vừa mở cửa lạch cạch buồng giam, thì từ các phòng giam bên, các phạm nhân bị án tử hình nháo nhào cả lên. Cán bộ ơi, bắn thằng nào đấy? Buông thằng Bình, thằng Bình chúng mày ơi. Bình ơi, bình tĩnh nhá, vĩnh biệt Bình đại gia. Thế mở cửa ngoài và nhìn qua chấn xong. Anh sững người khi thấy phòng trống trơn. Thế mở cửa vào và nhìn căn phòng, rồi phát hiện ra ô cửa tò vò không còn chấn xong, chiếc cổng chân vẫn còn nguyên. Thế cầm lên và sững sờ khi nhìn thấy còng bị mài quá 2/3. Thế chạy về phòng trực, bấm nút báo động. Thế chạy ra đằng sau và phát hiện ra sợi dây bện bằng quần áo vẫn còn lủng lẳng trên hàng rào dây điện. Trên trung tâm chỉ huy, đèn đỏ báo động, có tù tử hình vượt trại đỏ nhấp nháy và tiếng còi rúc lên. Ngay lập tức, anh sĩ quan trực ban bấm nút báo động toàn trại. Tiếng còi hú lên gấp gáp. Tại các phòng ngủ của cảnh sát bảo vệ, tiếng còi của chỉ huy rít lên. Các cảnh sát mắt nhắm mắt mở trồm dậy mặc quân phục và trang bị chiến đấu, rồi chạy ra sân tập hợp. Tại phòng giám thị Lê, có Trung tá Lê và một số sĩ quan. Đại úy Thế đứng run mần bật báo cáo. Thưa canh, Phạm Bình và Chiến đã trốn thoát rồi. Chúng mài mỏng cồm chân, cưa chấn xong và chui qua cửa tàu vỏ. Trung tá Lê hỏi, chúng cưa chấn xong bằng gì? Báo cáo anh chưa biết ạ, nhưng chắc chắn là chúng chạy ra phía bờ sông. Trung tá Lê tái mặt, ông gầm lên. Báo động ngay, truy lùng theo phương án 1, cho đội cảnh sát bảo vệ mang theo cảnh khuyển, đuổi theo hướng chúng nó chạy. Báo cáo ngay lên giám đốc và xin chi viện. Rồi ông gọi điện thoại về báo cáo giám đốc Thiều. Báo cáo anh, tôi Lê đây ạ. Phạm Bình đã trốn khỏi trại giam lúc hơn 3 giờ sáng. Đại tá Thiều gọi cho ông Hường và đích thân ông Hường ra lệnh cho các đơn vị. Phòng cảnh sát giao thông lệnh cho đội tuần tra kiểm tra tất cả các tàu thuyền đang chạy trên sông, lưu ý các thuyền đánh cá, kiểm tra tất cả các ô tô chạy từ hướng trại giam ra. Phòng cảnh sát hình sự đưa ngay đội đặc nhiệm phối hợp cùng trại giam đi truy đuổi Phạm Bình. Đội bắt truy nã cử trinh sát giám sát chặt khu vực nhà Phạm Bình. Ra lệnh xong, ông Hường tự lái xe chạy vào trại giam. Ngoài bãi ngô, Bình và Chiến chạy thục mạng. Đằng sau nghe băng bằng tiếng chó sủa. Ngoài trục đường chính, cảnh sát giao thông đã chặn xe kiểm tra. Dưới sông, hai chiếc cano của cảnh sát quét đèn pha dọi tìm. Ông Hường tới trại giam và được một phó giám thị ra đón, nói gấp gáp. Báo cáo thủ trưởng, anh Lê dẫn cảnh sát đi truy lùng dọa. Ông Hường lạnh lùng, đưa tôi xuống buồng giam Phạm Bình. Anh phó giám thị và hai quản giáo đưa ông Hường xuống. Vào phòng giam, ông nhìn lên lỗ cửa tàu vò bị cưa chấn xong, rỗng cầm chiếc cùm bị mài vẹt lên xem và ông nghiến răng. Dứt khoát phải có thằng tiếp tế lưỡi cưa và rũa cho nó. Báo cáo anh, chúng tôi đã đang đấu tranh khai thác thằng Toán, phạm nhân tự giác, nhưng nó chưa chịu khai. Phó giám thị nói. Bình và Chiến chạy ra được đến ngoài bờ sông. Chiến nói trong hơi thở. Sao bị lộ nhanh thế chứ? Không biết được nữa. Bây giờ mày chạy ngược sông, tao chạy xuôi. Tao sẽ đánh lạc hướng để cảnh sát đuổi theo tao. Chiến cuống lên. Anh ơi em bơi kém lắm. Bình bảo, mày yên tâm. Tao có cách để cảnh sát đuổi theo tao. Mày cứ ngược sông mà chạy. Nhưng nhớ cúi thấp người xuống. Đừng để cây ngô bị rung. Rồi Bình lấy trong túi quần nọ dầu cao sao vàng đưa cho Chiến và nói. Sát vào gan bàn chân, bôi vào hai đùi kia. Chiến ngơ ngác. Để làm gì hả anh? Bình giảng giải. Lát nữa, cho bé dê đuổi đến đây. Nó hít phải hơi dầu cay mũi là không nhận được mùi của mày nữa. Mà sẽ nhận được mùi của tao. Họ sẽ đuổi theo tao. Chiến đờ người ra, cảm động. Nhưng còn anh? Tao chờ họ đuổi gần tới nơi rồi tính. Mày cứ yên tâm. Nhưng mày định đi đâu? Chiến đứng một lúc rồi nói. Em có mấy thằng bạn nằm ở bường vàng. Em đi với chúng nó. Bình nói. Thay quần áo cho cẩn thận nhé. Gã bảo. Anh yên tâm. Em vào bường vàng. Có gì anh em mình tìm gặp nhau sau. Bình chợt nhớ ra và nói, thế nếu muốn tìm mày thì làm thế nào? Chiến bảo, anh cứ vào trong vùng đỏ vàng ở mó cấp, anh vào đấy gặp thằng cha Hùng Trọc, bừng trưởng và bảo muốn gặp em, thì nó sẽ chỉ cho. Thế nhỡ nó không tin thì sao? Anh cứ nói anh là người cùng em trốn trại, em sẽ nói cho nó biết. Nói xong Chiến ôm lấy Bình và nói, em rất thán phục đại ca, em mong sẽ có ngày được về hầu hạ dưới trướng anh. Bình ôm chặt Chiến vào trong lòng như ôm một thằng em, rồi nói, bây giờ phải làm thế nào có tiền? Chưa anh thấy mày đi thế này căng quá. Gã nói, anh yên tâm đi. Sáng mai là em đã có khối tiền. Bạn bè trên hữu của em đầy ngoài đường. Tất nhiên là bây giờ em cũng phải tránh mặt chúng đã. Chiến xoa dầu sao vàng vào chân hai bên đùi và chạy đi luôn. Bình đi xuôi dòng sông chừng 100 mét thì vứt lại đó chiếc quần bị xé rách tướp rồi anh cắm đầu chạy. Trung tá Lê, giám thị dẫn một tổ cảnh sát bảo vệ mang theo hai con chó bẹc dê đuổi tới chỗ Bình và Chiến vừa đứng. Quả nhiên hai con chó hít phải hơi dầu nên nắc đầu chạy đi và chúng thấy chiếc quần rách của Bình, chúng sủa nhặng lên và giằng cương đuổi theo hướng Bình chạy. Trung tá Lê dẫn các cảnh sát đuổi theo. Bình chạy tiếp được khoảng gần cây số, khi thấy tiếng chó sủa rất gần, anh đứng lại, cởi quần dài áo dài buộc gọn lại vào trước bụng rồi lao xuống sông. Bình lấy một mảng bèo trôi úp lên mặt và cứ thế trôi theo dòng nước. Trong chốc lát chỉ thấy những cụm bèo trôi. Một chiếc cano của cảnh sát giao thông phóng vụt qua. Bình suýt bị nổi lên, nhưng anh đã nhanh chóng bỏ cụm bèo lặn xuống. Và khi chiếc cano chạy xa, Bình mới nhoi lên, nhưng chỉ để mặt nổi ngang mặt nước, rất khó phát hiện. Cảnh sát và chó nghiệp vụ đuổi theo Bình bị mất dấu. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Trung tá Lê gọi bộ đàm cho cảnh sát giao thông nói quả quyết. Chắc nó xuống một chiếc thuyền nào đó rồi, canh cho kiểm tra chặt chẽ các bến sông. Bình trôi theo dòng nước và đến một đoạn sông chạy qua rừng. Bình bơi vào bờ. Bình lên đồi, cởi quần áo, hong tro khô. Bình đi bới được một khóm sắn non. Bình ăn sắn sống và vục nước ở hốc đá uống. Khi quần áo hong khô, Bình mặc vào và đi về phía chùa Sùng Phúc Tự. Tại phòng làm việc của đại tá Thiều, ông đang nghe một sĩ quan báo cáo. Vừa lúc đấy đại tá Hường chạy vào và nói: "Báo cáo anh, các mũi truy lùng đuổi theo ra tới bờ sông thì mất dấu, hiện đang cho kiểm tra dọc sông." Đại tá Thiều thở dài: "Ôi, các cậu giam giữ thế nào mà lại để cho nó trốn?" Đại tá Hường nói: "Báo cáo anh, giam nó ở buồng tử tù, nhưng do buồng giam chật nên giam thêm một thằng trong vụ đánh công an xã gãy xương sườn. Chúng nó dùng lưỡi dao lam cưa chấn xong ở tổ tò vò. Đêm qua lúc mưa to gió lớn chúng nó trốn mất." Ông Thiều nói luôn: "Đồng chí cho mời phòng cảnh sát hình sự vào họp ngay. Chết thật, phạm nhân bị tử hình mà để trốn mất thế này thì còn ra cái gì nữa." Tại phòng họp của trại giam, giám thị trưởng trại giam và một loạt cán bộ quản giáo ngồi run như rễ, không biết nói gì với giám đốc công an tỉnh. Ông Thiều nói: "Cho tôi xuống dưới trại xem nó trốn kiểu gì." Ông Thiều xuống buồng giam và nhìn chấn xong bị cưa bằng lưỡi dao lam. Ông bảo: "Thế này là vụ thứ ba rồi đây. Ngày xưa ở trong Sài Gòn đã có vụ thằng Phước Tám Ngón cũng trốn trại bằng cách dùng lưỡi dao lam cưa chấn xong cưa còng. Rồi cách đây hơn chục năm, ở trại Hòa Lò mới cũng có một vụ cưa chấn xong trốn thoát. Bây giờ lại đến tỉnh mình. Đây là một bài học trong công tác giam giữ. Tôi giao cho trưởng phòng cảnh sát hình sự tổ chức nhiệm vụ truy lùng, phải bắt bằng được thằng Bình và thằng Chiến." Đại tá Hưởng nói: "Báo cáo anh, ngay sau khi nhận được tin, tôi đã cho anh em trinh sát bám chặt di biến động ở nhà Phạm Bình và một số nhà người quen của Phạm Bình." Ông Tiểu nói: "Thằng Bình không bao giờ ngu dại mà về nhà, nhưng vẫn phải giám sát thật chặt, vì nó trốn thế nào thì cũng phải cần tiền." Ông nghiêm giọng nói: "Tôi yêu cầu giám thị trại giam viết báo cáo tường trình cho tôi thật kỹ và tiến hành kiểm điểm xem công tác bảo vệ như thế nào, canh làm ăn ra sao. Suốt một thời gian dài, chúng cưa chấn xong như thế mà quản giáo không biết gì. Đêm hôm canh canh gác như thế nào mà để nó trốn?" Giám thị gãi đầu: "Báo cáo anh, đêm hôm qua mưa gió, mất điện, chúng nó lợi dụng chuyện đấy." Ông Thiều thở dài: "Canh cứ lý do lý trấu như thế, khéo rồi đến lúc Phạm trốn hết cũng lại bảo rằng do mất điện à?" Không hiểu sao, ngày hôm sau, một loạt các tờ báo điện tử đồng loạt đăng tin: "Phạm Bình, tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm, đã trốn trại." Sau khi trốn ra khỏi trại giam, Bình cứ thế xuôi theo dòng sông và rồi đi bộ băng rừng ngược lên về hướng chùa Sùng Phúc Tự. Bình đến chùa Sùng Phúc Tự lúc mờ sáng ngày hôm sau, nhưng anh không đi vào chùa mà ở ngoài chờ. Đến lúc thấy chú Tiểu xách túi đi, Bình bắt đầu vào. Nhà sư Thích Chí Thiện đang ngồi đọc sách chữ Hán thì thấy có người lẻn vào đằng sau. Thoáng nhìn, thầy Thiện đã nhận ra Bình. Thầy Thiện kêu lên: "Trời ơi, Bình, tại sao lại ra được như thế này?" Bình nói: "Tôi vừa mới trốn ra đêm trước, bây giờ thầy có gì cho tôi ăn đã." Thầy Thiện vừa bằng đóng cửa lại và lôi Bình ra phía đằng sau nhà rồi nói: "Bây giờ chú ngồi đây nhé, tôi sẽ đi lo cái ăn cho chú." Thầy Thiện mở tủ lấy ra 3 gói mì tôm, thầy bè cả 3 gói cho vào một bát tô to rồi dội nước sôi. Bình ăn ngấu nghiến hết bát mì rồi anh bảo: "Thầy ạ, trong vụ này tôi biết chúng nó giăng bẫy tôi, chính vì thế tôi cần phải trốn ra, tìm cho ra bằng được thủ phạm của vụ này. Thầy phải giúp tôi, nhưng bây giờ ở đây liệu có còn an toàn không?" Thầy Thiện nói: "Ở đây thì an toàn." "Vậy thì sẽ ở như thế nào?" Thầy Thiện bình tĩnh: "Chùa này ở xã, cán bộ không bao giờ họ để ý đến, vì chùa nằm rất xa. Thường thì chỉ có ngày rằm mùng 1 hoặc những ngày nào có việc cần lên lễ chùa. Còn ở đây, chỉ có tôi với chú Tiểu. Thôi bây giờ thế này, trong lúc chờ chú Tiểu xuống xã có việc, thì tôi sẽ cạo trọc đầu cho chú và nói chú ở chùa dưới xuôi gửi lên. Chú đã biết ngồi thiền, biết tụng kinh gõ mõ thì chắc là cũng không khó khăn gì lắm. Thế có được không?" Bình hỏi: "Việc đấy thì không có, nhưng liệu chú Tiểu có nghi ngờ gì không?" Thầy Thiện nói: "Việc đấy thì tùy vào tài đóng kịch của chú. Nhưng thôi, cứ biết thế đã. Bây giờ là phải tính chỗ cho an toàn." Bình nói: "Trước mắt tôi sẽ ở đây mấy ngày, xem động tĩnh như thế nào. Nhưng tôi nhờ thầy một việc. Thầy tìm thằng Quyến, gọi nó về đây cho tôi. Tôi rất cần thằng Quyến." Thầy Thiện bảo: "Chú cứ yên tâm. Tôi tin rằng chỉ vài hôm nữa thôi, cái tin chú vượt trại sẽ loang ra khắp thiên hạ. Thế nào thằng Quyến nó cũng mò đến đây." Trung ở nhà đang cho con và Bình uống sữa thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Trung nói với ra, ai đấy? Chờ một chút. Tiếng của Ngân nói như réo, chị ơi, mở cửa mau lên, em đây. Trung vừa vàng bế thằng bé ra mở cửa, Ngân chạy vào và nói, chị biết tin gì chưa? Trung nói, em bảo tin gì? Chị ơi, anh Bình trốn khỏi trại giam rồi, anh Túc vừa gọi cho em, bây giờ công an tỉnh đang truy lùng. Trung giật mình nói, ố thế à? Khi em đến đây, thế nào cũng có người đi theo. Ngân nói, mà kệ, anh mình cũng chẳng ngu như thế đâu. Trung ngồi thừ ra, làm thế nào để gặp được anh ấy đây? Rồi Trung nói, anh ấy đã ở tù một lần rồi, anh ấy biết phải làm như thế nào, chắc chắn là anh ấy không về nhà đâu. Em không phải lo, em cứ đi làm bình thường và đừng để lộ thái độ gì. Nếu như em biết công an theo dõi, thì em cứ bảo là các anh cứ việc đến đây mà canh. Tối hôm đấy, Ngân ở lại với Trung. Hai chị em nói chuyện với nhau hết đêm về Bình. Ngân nói với Trung, chị mà làm chị dâu em thì tốt quá. Trung cười gượng gạo và nói, nói thật là chị cũng mê anh Bình lắm, nhưng trong mắt anh ấy, chị chỉ như một người giúp việc thôi. Ngân nói, nếu như anh ấy được tự do, sau này yên hàn, em sẽ bảo anh ấy lấy chị sợ lúc đó chị lại chê. Trung cười, điều đó thì chẳng bao giờ có được đâu. Nói thật là chị mê anh ấy ngay từ lần đầu gặp, từ khi anh ấy còn đang ở tù và được cử đi khảo sát tình hình buôn bán xe máy. Tối hôm đó, Trương ngồi với Tâm, Liễu và hai gã đệ tử nữa. Trương nói, thế nào? Chúng mày đã biết tin thằng Bình trốn trại rồi chứ? Dạ vâng, bọn em biết cả rồi, Tâm nói. Trương nói như ra lệnh, bây giờ chúng mày huy động hết tất cả bọn đệ tử tìm cho ra thằng Bình, và nếu tìm được, cho chúng mày toàn quyền quyết định. Còn thằng nào mà xử lý được thằng Bình, tao thưởng 200 triệu. Liễu cười đều cáng, ông anh thưởng to quá, chỉ cần một nửa thôi, thì thế nào bọn em cũng tìm ra nó. Trương nghiêm mặt, mày đừng có mà nói phét. Giam nó ở buồng giam như vậy, mà nó còn dùng dao lam cưa chấn xong trốn thoát, thì chúng mày phải hiểu nó là người nguy hiểm như thế nào. Công an tỉnh huy động cả trăm quân, lùng mấy ngày này mà chỉ phát hiện được mỗi cái áo nó vứt ở bờ sông. Tâm nói, anh ạ, anh cứ yên tâm, chó mới biết chỗ nấp của chó, còn người làm sao biết chỗ nấp của chó? Bọn em sẽ tìm ra, nhưng nếu như bắt được nó, giao lại cho công an thì có tốt không? Trương lắc đầu, theo tao thì không cần. Tốt nhất nếu phát hiện được nó thì cứ xử lý, thế là xong. Tao còn nghi nó ra chuyến này, có khi chính nó lại đến tìm bọn mày đấy. Tâm nói, sao nó lại đến tìm bọn em? Trương lửa mắt, mày ngu lắm. Nó sẽ tìm ra ai giết thằng Hoàng, và lúc đấy mọi việc sẽ vỡ lở hết. Bây giờ chúng mày muốn tìm được nó thì phải theo dõi chặt con Trung, bởi con Trung hiện nay đang nuôi con cho thằng Bình. Mà kiểu thằng Bình thì chắc chắn là con phải chết để nhìn mặt con nó cũng sẽ làm. Chúng mày làm thế nào thì làm, nhưng không được rời con Trung nửa bước. Liễu nói, em thì lại nghĩ khác. Mày nghĩ thế nào? Em nghĩ rằng nó sẽ không xuất hiện ở chỗ con Trung đâu. Bây giờ phải xem những ai là đệ tử của nó, phải tìm ở những cái chỗ ấy thì mới ra được. Nhưng em sợ rằng bây giờ nó đã chuồn vào Sài Gòn mất rồi, nó không dạy gì ở loanh quanh đây đâu. Tâm bảo, em cũng nghĩ thế. Để em bảo bọn đệ tử ở trong Nam để ý xem sao. Tại phòng cảnh sát hình sự, thiếu tá Vinh, đội trưởng đội bắt truy nã, báo cáo với trưởng phòng cảnh sát hình sự cùng với một số cán bộ nữa. Vinh nói, báo cáo trưởng phòng, báo cáo các đồng chí. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh và của lãnh đạo phòng, đội bắt truy nã chúng tôi đã cùng đội trọng án huy động 100% quân số. Hiện nay chúng tôi đã giám sát toàn bộ di biến động của các đối tượng là người nhà Phạm Bình và một số người ở trong công ty. Những người theo chúng tôi là có thể có mối quan hệ thân tình với Phạm Bình. Chúng tôi cũng đặc biệt chú ý đến một người có tên là Kim Trung, vì hiện nay cô ta đang nuôi con cho Phạm Bình. Theo chúng tôi nắm được, mấy người em của Phạm Bình tỏ vẻ rất mừng, nhưng không phát hiện được dấu hiệu gì bất thường, họ cũng không đi đâu cả. Thượng tá Trung nói, các đồng chí cần nhớ, Phạm Bình đã từng ở tù, mà lại là con nuôi ông Can. Những chuyện đi lùng tội phạm trốn trại như thế này, chắc chắn Bình chẳng lạ gì, cho nên nó sẽ không xuất hiện ở nhà đâu. Nói như thế, không phải là để chúng ta mất cảnh giác, chúng ta vẫn phải để ý. Nhưng theo tôi, thì phải nghĩ xem Bình có những đệ tử nào ở đâu. Một trinh sát nói, báo cáo thủ trưởng, trong số những đệ tử của Bình mà Bình tin cậy, thì có đội trưởng đội bảo vệ Phú. Chúng tôi cũng đã giám sát Phú rất chặt, cũng chưa phát hiện được điều gì. Thượng tá Trung nói, bây giờ phải cử cho tôi một tổ vào Sài Gòn, đến hai biệt thự của Bình ở trong đấy, đồng thời báo cho công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Hà Nội để các anh ấy giúp đỡ. Tại nhà ông Sâm, ông Sâm ngồi cùng vợ, đại tá Hưởng và luật sư Vũ. Ông Sâm nói với vẻ bực bội, Tôi chẳng hiểu trại giam các anh làm ăn như thế nào. Một thằng tội phạm đặc biệt nguy hiểm như thế, vậy mà để nó dùng dao lam cưa chấn xong trốn. Mà bây giờ tìm không thấy tăm hơi. Các anh làm ăn kiểu gì vậy? Đại tá Hưởng nói, báo cáo anh, quả thật nó trốn thế này thì đúng là cao thủ. Ai lường được là nó dùng lưỡi dao lam để cưa chấn xong. Ông Sâm nói, bây giờ thì cái gì các anh cũng nói là không ngờ đến. Tôi không hiểu rồi, thằng này ra tù thì sẽ ra làm sao? Nó trốn thoát rồi thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Đại tá Hưởng nói, anh cứ yên tâm, em cầm đoàn với anh, không quá 5 ngày bọn em sẽ bắt được nó. Ông Sâm cười nhạt, nói thật nhé, đến bây giờ thì tôi không tin các anh nữa. Các anh phải có hình thức xử lý kỷ luật thích đáng đối với trưởng giám thị. Tại phòng họp của giám đốc Trần Thiều, giám đốc Trần Thiều chủ trì buổi họp gồm có đại tá Hưởng, phó giám đốc phụ trách cảnh sát, thượng tá Vinh, trưởng phòng cảnh sát hình sự, trưởng phòng khoa học kỹ thuật hình sự, đội trưởng đội truy nã và ông giám thị trại giam. Thượng tá Vinh báo cáo. Báo cáo giám đốc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc, chúng tôi đã cho thực nghiệm điều tra và thấy rằng việc chúng dùng lưỡi dao lam để cưa chấn xong và cưa xích chân là chính xác. Trong điều kiện bình thường, với một thanh thép phi 16, hai người thay nhau cưa thì chỉ hết 7 tiếng đồng hồ là đứt. Còn trong trường hợp chúng phải công kênh nhau lên thì thời gian kéo dài hơn, nhưng hoàn toàn là có thể thực hiện được. Qua khám nghiệm, theo thiết kế thì chấn xong trại giam được làm bằng loại thép CT5, nhưng bên thầu đã ăn cắp và thay bằng loại thép tái chế là thép đa hội nên chất lượng rất tồi. Cả xích và còng chân cũng vậy, cũng bằng loại thép không đúng chủng loại. Giám đốc Thiều thừa người ra hỏi, trại giam xây được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Giám thị trại giam nói, dạ báo cáo anh, mới được hơn 20 năm. Giám đốc thở dài, mới được hơn 20 năm. Vấn đề bây giờ là ai đưa lưỡi dao lam cho chúng nó để cưa chấn xong. Đại tá Hưởng nói, báo cáo anh, hôm qua chúng tôi đã cùng anh em trại giam kiểm điểm phân tích kỹ, nhưng chưa phát hiện ra là chúng đưa vào bằng cách nào. Vì từ hôm thằng Bình bị tòa sơ thẩm kết án tử hình đưa vào trại giam, hắn chỉ được 2 lần thăm đôi. Nhưng gia đình không gửi quà, mà gửi tiền, khi hắn muốn ăn gì cần gì thì mua qua sổ và ở trại giam cung cấp. Việc đối tượng bên ngoài đưa lưỡi dao lam cho hắn là hoàn toàn loại trừ. Đại tá Thiều hỏi luôn, vậy còn phạm tự giác có khả năng không? Giám thị trại giam báo cáo, dạ thưa anh, trong thời gian Bình và Chiến bị giam thì phạm tự giác không thể nào làm được việc đấy. Vì mỗi lần phạm tự giác làm vệ sinh buồng giam thì đều có cán bộ quản giáo giám sát. Ông Thiều hỏi luôn, theo tính toán của các đồng chí thì chúng phải dùng hết bao nhiêu lưỡi dao lam? Trưởng phòng khoa học kỹ thuật hình sự Vinh nói, báo cáo anh, qua thử nghiệm điều tra thì thấy để làm được điều đó chúng phải mất ít nhất 15 đến 20 lưỡi dao lam mới có thể cưa đứt được 3 chấn xong và cái khóa chân. Giám đốc Thiều thừa người ra, như vậy nếu như tôi không nhầm thì đây là vụ thứ tư phạm nhân dùng lưỡi dao lam và bánh răng bật lửa cưa chấn xong và cưa khóa chân để trốn thoát. Vụ thứ nhất tôi nhớ từ hồi những năm 91-92 gì đó. Tên Phước Tám Ngón đã dùng lưỡi dao lam cưa đứt chấn xong. Vụ ấy xảy ra ở nhà tù Chí Hòa. Còn vụ thứ hai là ở trại 3. Một tên bị án tử hình vì tội giết phạm nhân trong trại. Nó cũng đã dùng lưỡi dao lam cưa gần đứt chấn xong. Đến lúc mang nó đi bắn rồi, quay về thì mới phát hiện ra. Chứ chỉ độ chậm giam ngày thì nó cũng trốn mất. Vụ thứ ba là hai thằng tử tù thoát trại giam ở Hà Nội. Vụ đấy nếu tình tiết xem lại thì có lẽ cũng giống như ở đây. Chỉ có khác là 3 ngày sau công an Hà Nội bắt lại được. Còn chúng ta ở đây, đến giờ vẫn không tìm ra được tung tích của chúng. Trưởng phòng cảnh sát hình sự Trung báo cáo. Báo cáo giám đốc, chúng tôi cũng đã bố trí mạng lưới cơ sở giám sát rất chặt di biến động của những người trong gia đình và một số đối tượng khác, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện được một dấu hiệu gì bất thường. Chỉ có điều là trên nét mặt của mọi người thấy vui vẻ hẳn. Ông Thiểu nói, dứt khoát thằng Bình sẽ phải liên hệ với gia đình. Tôi cam đoan với các anh rằng hiện nay nó đang trốn ở nhà một gã đệ tử nào đấy, mà phải là bạn tù của nó hồi xưa. Tôi yêu cầu các anh vào ngay trong trại 3, xin lại danh sách tất cả những đối tượng đã từng giam cùng Bình và rà soát lại từng người một xem các đối tượng ấy bây giờ đang ở đâu. Đội trưởng đội bắt truy nã gãi đầu, báo cáo anh, làm việc ấy bây giờ thì mất thời giờ lắm. Giám đốc Tiều bực mình, sao anh làm bắt đối tượng truy nã mà lại sợ mất thì giờ? Thế tại sao có những đối tượng trốn truy nã cách đây mười mấy năm rồi mà bây giờ các anh vẫn lùng bắt ra được? Vậy mà có mỗi rà soát số đối tượng từng ở tù với thằng Bình mà cũng ngại là sao? Tôi nghĩ rằng làm việc này có lẽ chỉ mất 2 ngày. Mất nửa ngày vào lấy danh sách và mất 2 ngày đi lần về các địa chỉ của chúng. Tất nhiên cái đám tù ấy thì bây giờ cũng có thằng đi nơi khác rồi, không còn ở quê quán nữa. Nhưng dứt khoát phải tìm cho ra. Đội trưởng đội bắt truy nã cúi đầu nói, dạ, báo cáo giám đốc, chúng tôi sẽ cố gắng ạ. Trong khoảng 3 ngày sẽ có kết quả báo cáo giám đốc. Ông Thiều đứng dậy và nói, như nói với chính mình. Tôi đề nghị các đồng chí ở trại giam nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm công tác giam giữ quản lý phạm nhân. Rồi giám đốc lại hỏi, theo các anh thì khoảng bao nhiêu ngày nữa bắt được hắn? Thượng tá Trung, trưởng phòng cảnh sát hình sự nói, báo cáo anh, cái này có thật là không dám hứa được. Nghề này anh lạ gì, có những đối tượng đi lùng cả năm trời chẳng ra, nhưng rồi bỗng nhiên lại thấy nó lù lù hiện ra trước mặt. Cái trò bắt phạm đi trốn này nhiều khi là may hơn khôn. Giám đốc Thiều nói quả quyết, dứt khoát nó phải trốn về chỗ nào đó, mà ở đấy nó có đệ tử. Bởi vì các anh thấy đấy, thằng Bình mới 17 tuổi đã đi tù rồi, suốt một thời gian dài ở trong trại giam, rồi ra ngoài làm ăn như thế, không bao giờ nó dại dột về chỗ bạn bè mới. Các anh cứ lần theo cái đám ngày xưa ở tù với nó, thế nào cũng ra. Tại chùa Sùng Phước Tự, Bình ngồi và tụng kinh gõ mõ. Chú Tiểu ở ngoài nhìn Bình tụng kinh gõ mõ thì thấy ngạc nhiên, không hiểu vị sư này ở đâu đến, bạn bè gì với sư thầy Thích Chí Thiện mà tụng kinh gõ mõ thành thạo thế. Một buổi ngồi ăn cơm, chú Tiểu nói, ngày xưa thầy tu ở chùa nào mà thấy thầy ngồi thiền theo thế kiết già giỏi thế. Rồi chú Tiểu lại cười khúc khích, còn thấy thầy tụng kinh còn giỏi hơn thầy Thiện. Thầy Thiện lườm chú Tiểu và nói, thầy đã nói với con rồi, việc ở đâu bỏ đó, con không nên hỏi. Bình vội vàng đỡ lời, không, chú không biết thì chú phải hỏi, mà chú có định học ngồi thiền như tôi không? Chú Tiểu nói, dạ thích lắm ạ. Bình nói, được rồi, tôi sẽ dạy chú ngồi, nhưng lúc đầu đau chân lắm đấy. Ăn cơm xong, đến giờ tụng kinh buổi đêm, chú Tiểu thấy Bình ngồi thiền bằng tư thế kiết già, hai chân khóa lại nhau, lòng bàn chân ngửa lên trời. Chú Mon Men đến và bảo, thầy dạy con ngồi như thế với. Bình nói, được thôi, nào, bây giờ ngồi như thế này. Bình dạy chú Tiểu cách ngồi khóa chân. Chú Tiểu ngồi, nhưng chỉ được khoảng 30 giây thì kêu, ôi, đau lắm thầy ạ. Bình bật cười, đấy, phải tập luyện lâu lắm thì mới ngồi được. Buổi tối, thầy Thiện ngồi với Bình. Bình hỏi, thầy biết nhà thằng Quyến chứ? Em rất cần gặp nó. Thầy Thiện nói, được rồi, nếu như ngày mai nó không đến thì tôi sẽ đi gặp nó. Bình lại hỏi thầy Thiện, theo thầy chú Tiểu này có tin được không? Thầy Thiện nói, cũng không biết nói với anh như thế nào, nhưng hai hôm nay tôi không cho nó đi đâu cả. Bình bảo, có những lúc em thấy nó để ý, nó dình em. Tất nhiên là nó chưa biết em là ai. Nó phải để ý thì cũng là chuyện bình thường, nhưng em nhìn mặt thằng này, em hơi ngại, cho nên có lẽ là em chỉ nên ở đây một hai hôm nữa, rồi phải đi nơi khác. Thầy Thiện ngồi thư ra, nhưng nếu như đi thì chú đi đâu bây giờ? Bình suy nghĩ một lát rồi nói, để em tính đã, nhưng em nghĩ công an đang tung hết lực lượng đi truy lùng em. Thế nào họ cũng sẽ tìm những người ngày xưa đã ở tù cùng với em, mà bây giờ em có thể nhờ ẩn náu ở đó. Thế nào họ cũng sẽ tìm đến thầy đấy. Thầy Thiện hơi tái mặt. Thầy nói, tôi cũng nghĩ đến điều đấy. Nhưng từ hôm chú đến đến giờ thì chưa có ai đến chùa này cả. Bởi vì từ trước đến nay ngôi chùa này rất ít người tới. Nhưng hai hôm nữa là ngày rằm, có thể sẽ đông người đến. Nên đến ngày đó chú phải tính, không nên xuất đầu lộ diện. Bình nói, nếu ở trong phòng mà không ra ngoài thì chú Tiểu sẽ sinh nghi. Thôi được rồi, thầy để em tính. Sáng ngày hôm sau, khi sư thầy còn đang lui cui quét sân thì Quyến phóng xe máy tới. Quyến nhìn trước nhìn sau rồi vào, thấy chú Tiểu đang ở đó. Quyến cảnh giác và giơ một ngón tay lên ra hiệu cho thầy Thiện im lặng. Quyến dõng dạc nói, con chào thầy ạ. Thầy Thiện nói, dạ không dám, chào anh. Sáng sớm anh tới chùa có việc gì? Quyến nói, dạ thưa thầy, con mời thầy đi làm lễ cho nhà con một buổi có được không ạ? Anh định làm lễ gì, mời anh vào nhà rồi ta nói chuyện. Thầy Thiện mời Quyến bước vào nhà, gọi chú Tiểu rót nước. Thầy nói, anh định làm lễ gì? Lúc ấy Bình ở phía buồng trong, nhìn qua khe cửa thì thấy Quyến. Anh mừng lắm, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Quyến nói, dạ thưa thầy, sắp tới dỗ bố con nằm mơ theo bố con về, nói ở dưới đó đang đói khổ lắm. Con muốn mời thầy đến làm lễ cho bố con và gửi cho bố con quần áo tiền bạc. Thầy Thiện nói, làm thế cũng phải. Sắp đến ngày lễ Vu Lan rồi, anh cũng nên có cái lễ như thế. Anh định bao giờ làm lễ để tôi chuẩn bị? Quyến nói, dạ thưa thầy, lúc nào thầy bố trí được thì đi ạ. Ở nhà con đã chuẩn bị hết rồi. Thầy Thiện nói với chú Tiểu, con đi ra thả gà cho chúng ăn đi. Chú Tiểu vội vàng chạy đi thả gà, rồi mang thóc ra vãi cho gà ăn ở phía nhà sau. Chờ cho chú Tiểu ra hẳn phía sau rồi, Bình mở cửa nói, Quyến. Quyến nhìn thấy Bình thì suýt reo lên. Bình ra hiệu cho Quyến im lặng rồi nói, sao hôm nay mày mới tới đây? Em vừa đi làm ăn mấy ngày, lúc về nghe nói là anh đã trốn thoát. Em linh cảm thế nào anh cũng sẽ trốn lên đây, thế nên sáng sớm nay em đã phải đến đây ngay. Rồi Quyên nói luôn, anh ở đây được mấy ngày rồi? Được 3 ngày, nhưng có lẽ phải đi thôi. Quyên nói, anh phải thật cẩn thận. Hôm qua công an xã đã đến hỏi em, bảo lâu nay họ có hỏi gì đâu. Bỗng hôm qua họ đến hỏi em là dạo này làm ăn như thế nào, có hay đi xa hay không. Mấy hôm nay có biết gì về chuyện anh trốn thoát khỏi trại giam không? Em bảo em không biết, em ở nhà. Em linh cảm họ sẽ đến những người ngày xưa đã ở cùng trại giam với anh, cho nên có thể hôm nay ngày mai họ sẽ lên chùa đấy. Thầy Thiện nghĩ một lát, rồi nói, họ sẽ không tìm được chùa này, có tìm được thì cũng mất công lắm. Bình hỏi, tại sao? Thầy Thiện nói, hồi xưa sau khi ra tù, tôi vào một ngôi chùa trong Đà Lạt. Ở trong đấy không thích nên tôi lại ra một ngôi chùa ở Huế. Rồi từ Huế tôi mới lại chuyển về đây. Mà tôi chuyển về đây là do giáo hội Phật giáo giới thiệu. Vì chùa này lúc đấy không có sư, cho nên nếu họ lần tôi thì phải đi mấy nơi mới tới đây được. Bình phì cười, thầy nghĩ đơn giản quá, việc gì mà phải lằng nhằng như thế. Họ chỉ cần lên giáo hội Phật giáo hỏi, trong số các sư trụ trì có một người đã từng bị đi tù, bây giờ có thông tin gì không? Họ sẽ nói ngay thôi mà. Quyên nói, em nghĩ ngay ngày hôm nay anh phải rời khỏi đây. Bình bảo, mày định đưa anh đi đâu? Em có một chỗ, người ta bảo chân cột đèn bao giờ cũng tối, cho nên theo em, anh về ngay trong thành phố. Bình trợn mắt, mày bảo tao về thành phố? Quyên nói, anh yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh phải tin em mới được. Không bao giờ công an nghĩ anh sẽ về thành phố đâu, họ nghĩ anh đang ở nơi nào xa xôi, thế nên tốt nhất anh cứ về thành phố, em có một nơi rất hay. Bình bảo, nơi đấy như thế nào? Hay để Thầy Thiện đi kiểm tra trước đi, hôm nay tôi sẽ ở đây. Quyến thở dài, tùy anh, nếu anh tin em, muốn anh đi luôn trong ngày hôm nay, chứ ở đây em thấy nguy hiểm lắm. Chỗ đấy như thế nào mà định đưa tao về đấy? Bình hỏi. Quyến bảo, anh cho em xin tờ giấy, em sẽ vẽ. Tối hôm đó khoảng 9 giờ tối, Quyến đi xe máy đến và chở Bình đi luôn. Hai người vào một ngôi nhà nằm trong một ngõ nhỏ. Quyến đưa Bình vào nhà rồi khóa trái cửa lại. Đó là một căn nhà chỉ rộng khoảng 30 m², xây 3 tầng và tầng trên có sân thượng. Điều đáng nói là trên sân thượng có đường chạy ra đằng sau. Nếu như có động thì chỉ cần lên sân thượng bám theo đường ống nước tụt xuống đằng sau là ra được cánh đồng. Đằng sau phía ngoài cánh đồng là một dòng sông. Sau khi xem xét tất cả, Bình nói, sao mày lại có căn nhà này? Quyến bảo, căn nhà này em mới mua cách đây 2 tháng, thỉnh thoảng em vẫn về đây ở. Nói thật với anh, em có con bồ, nhưng chúng em chưa cưới xin gì, nên thỉnh thoảng chúng em tạt vào đây. Bình lại hỏi, mày đưa nó đến đây rồi, lỡ nó lại đòi đến đây nữa thì lộ mất. Quyến nói, không, về đấy anh yên tâm, em thiếu gì chỗ. Bây giờ anh cứ ở đây ít ngày, xem tình hình thế nào đã. Ông anh cứ ở đây, em sẽ lo chuyện ăn uống cơm nước hàng ngày cho ông anh. Thế hàng xóm láng giềng ở đây như thế nào? Bình hỏi. Quyến nói, quanh đây toàn dân giang hồ tứ chiếng, họ đều là dân lao động làm ăn, họ không để ý gì đâu, vì đi suốt ngày mà. Anh không phải ngại, ở đây càng không bao giờ có cảnh sát đến kiểm tra. Nghe Quyến giải thích thì Bình thấy cũng có vẻ yên tâm. Anh nói, bây giờ mày đi ra ngoài phải cẩn thận, công an họ theo dõi mày, rồi lần danh là chết cả lút đấy. Quyến nói, em cũng đã nghĩ đến việc đó rồi. Trong nhà này đã đủ đồ ăn thức uống cho anh trong 2 ngày. Trong 2 ngày tới em sẽ không về đây đâu, em về nhà làm ăn, để cho họ thấy là em vẫn làm ăn bình thường. Em có cái điện thoại, ông anh dùng đi. Còn đây là số máy của em, số này không ai biết đâu, em mới mua. Bình nói, bây giờ có một việc, mày phải giúp anh. Có việc gì anh cứ nói, làm được gì em sẽ làm. Mày phải tìm cách gặp cô Trung, tao sẽ viết thư mày mang đến. Quyến nói, có phải chị Trung kế toán trưởng của anh ngày xưa, sau này cũng bị bắt đúng không? Bình nói, đúng, nhưng Trung chưa biết mày, cho nên mày phải tìm cách lấy cho tao số điện thoại của Trung. Ông anh à, xin số điện thoại của Trung khó lắm. Quyến nói, thế thì thế này, mày đưa số điện thoại của mày cho Trung và cứ nói Trung gọi theo số này, chỉ nói một câu như thế thôi. Quyến hiểu ra và nói, được rồi, em sẽ làm theo lời anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 23 của Đặc biệt Nguy hiểm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 24. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.